Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, cuối cùng gặp nhau. Soát, Thánh Nữ Phong Đại Trận đột nhiên mở ra, một cái đẹp đến mức tận cùng thiếu nữ phiêu nhiên mà ra. Đứng bình tĩnh đứng ở vương thần đối diện, thiếu nữ một thân tiết trắng cung trang váy dài đón gió phiêu đãng, tựa như không nhiễm phàm trần tiên nữ. Yên tĩnh giáng lâm tại nhân thế, như là ngàn năm tiết liên thánh khiết, ba búi tóc đen theo gió dương nhẹ, da thịt trắng nõn như mỡ đông, tinh xảo trên mặt trái xoan, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, mắt phượng mày liễu, đôi mắt đẹp tựa như một đầm hồ nước trong veo, ti thanh u thánh nữ vậy mà ra, tiểu tử này là ai? Hắn cùng thanh u thánh nữ quan hệ thế nào? Xảy ra chuyện gì? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tất cả mọi người choáng váng. Ai cũng không biết chuyện gì xảy ra. Độc Cô Phong cũng choáng váng. Người, thiếu nữ biểu lộ đầu tiên là mờ mịt. Tiếp lấy cuồng hỉ. Sau đó nước mắt thuận gương mặt xinh đẹp trượt xuống. Theo phong phiêu linh, hai người đối mặt thật lâu. Ai cũng không nói gì. Ta là đang nằm mơ sao? Ngươi làm sao lại tới đây? Bất quá cái này mộng thật đẹp, tốt chân thực, thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non, đột nhiên nhoẻn miệng cười, lê hoa đái vũ, hết sức mê người, tất cả mọi người thấy choáng. Tại bọn hắn trong ấn tượng, thánh nữ chưa hề chính là trầm mặc ít nói, mặt không biểu tình, chưa bao giờ như hôm nay dạng này biểu lộ biến hóa không chừng. Vừa khóc lại cười, như cái tiểu nữ hài đồng dạng, ai? Nhìn thấy Hạ Thanh U dáng vẻ, vương thần không khỏi có chút đau lòng, ở trong lòng ung dung thở dài. Dĩ nhiên không phải nằm mơ, ta đến rồi, thật đến rồi. Vương thần nói chuyện, từng bước một hướng Hạ Thanh U tới gần. Không được qua đây, đứng ở nơi đó liền tốt. Ta biết, ta khẽ dựa gần ngươi, ngươi liền sẽ biến mất. Ngươi liền đứng ở nơi đó, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Xem thật kỹ một chút ngươi. Thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non, tựa như ở trong mơ đồng dạng. Tốt. Vương thần gật gật đầu, đứng thẳng bất động. Hắn nghĩ không ra Hạ Thanh U thế mà đối với hắn tưởng niệm đến loại trình độ này. Hắn đều đích thân tới, cái sau vẫn coi là đây chỉ là giấc mộng. Hạ Thanh U đối với hắn tưởng niệm vượt xa chính hắn. Vương thần đột nhiên có chút tự trách, thầm trách mình không có sớm một chút tới. Cái này đây là, đám người càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Tình huống trước mắt, thấy thế nào đều là một đôi hồi lâu không thấy tình nhân cũ. Nhà đầu, người mộng nên tỉnh đi. Không mời ta đi vào sao? Vương thần đợi đã lâu, nói ra một câu nói như vậy. Người thật đến rồi. Thiếu nữ toàn thân chấn động, thân thể mềm mại không cầm được run rẩy. Đương nhiên, vô luận ngươi đi chỗ nào, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Vương thần cười, phốc thử, thiếu nữ lần nữa nhoẻn miệng cười, thắng qua trăm hoa đua nở, thân thể mềm mại khẽ động, nhào về phía vương thần, giống như nhũ yến về tổ. Ha ha ha, vương thần thoải mái cười to, ôm chặt lấy thiếu nữ eo nhỏ nhắn, tại nguyên chỗ chuyển mấy cái vòng. Hô hấp lấy thiếu nữ đặc hữu hương thơm, đột nhiên cảm giác vô cùng thỏa mãn. Ngươi cái này người chết, hiện tại mới đến, ghê tởm. Thiếu nữ ôm chặt lấy vương thần dáng người rong ròng cao. Ôm rất căng, óng ánh nước mắt từng viên lớn rơi vào vương đầu vai. Tình huống gì? Tiểu tử này là ai? Vì cái gì? Vì cái gì thánh nữ sẽ đối với hắn ôm ấp yêu thương? Trách không được thánh nữ đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi. Nguyên lai nàng đã sớm lòng có sở thuộc. Chỉ là thánh nữ nhìn chúng tiểu tử này, tu vi cũng quá thấp đi. Tiểu tử này có tài đức gì? Có thể đến thánh nữ giật dây. Đây là giả. Ta không tin. Ta không tin. Lão thiên gia. Cái này không công bằng. Ghê tởm. Từ đâu tới đứa nhà quê? Chỉ bằng hắn. Chỗ nào xứng với thánh nữ? Đám người xù lông, trong lòng bọn họ, thánh nữ là bực nào cao quý. Chính là Độc Cô Phong dạng này thiên tài, cũng không gặp thánh nữ nhìn nhiều qua hắn một chút. Giờ phút này một cái linh thủy bốn tầng tiểu võ giả đem thánh nữ ôm vào trong ngực. Đám người vô luận như thế nào cũng không tiếp thụ được. Lão thiên gia của ta nha. Tiểu sư đệ quá nghiêu. Thánh nữ đều bị hắn đem tới tay. Hắn là thế nào làm được? Vương Chiêu mở to hai mắt. Giờ phút này giật mình nhất chính là hắn. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Tùy tiện đụng phải một cái đệ tử ngoại môn. Lại là thánh nữ tình nhân. Đáng chết tiểu tử. Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Độc Cô Phong sắc mặt xanh biếc. Hàm răng đều cắn chảy ra máu. Hắn vạn vạn không nghĩ tới. Sẽ phát sinh một màn này. Nếu là vương thần là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Trong lòng của hắn còn tốt thụ một chút. Hết lần này tới lần khác tiểu tử này ngay cả vương giả đều không phải là. Tốt. Xuống đây đi. Vương thần vỗ vỗ Hạ Thanh U lưng. Vừa cười vừa nói. Không hạ. Hạ Thanh U ôm chặt hơn nữa. Thật nhiều người nhìn xem ngươi đây. Vương thần nhắc nhở một câu. À, trải qua vương thần một nhắc nhở. Nàng mới phát hiện. Có mấy ngàn ánh mắt nhìn chừng chừng lấy nàng. Hạ Thanh U hét lên một tiếng. Từ trên thân vương thần nhảy xuống. Sắc mặt đỏ bừng. Nàng vừa mới vào xem lấy cao hứng. Không có chú ý tới những người khác tồn tại. Hiện tại phản ứng lại. Đột nhiên cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Nàng cho tới nay đều là trong lòng mọi người nữ thần. Khi nào tại trước mặt mọi người. Đối một người nam tử vừa kéo vừa ôm. Trong lúc nhất thời cúi cái đầu nhỏ. Không dám nhìn người. Đều tại ngươi. Hết lần này tới lần khác lúc này tới. Hạ Thanh U cúi đầu hờn dỗi một câu. Ha ha. Đi thôi. Chúng ta đi vào nói chuyện. Vương thần kéo Hạ Thanh U tay nhỏ. Mang theo nàng chiều thánh nữ phong đi đến. Hạ Thanh U nhu thuận gật đầu. Cũng không có ngẩng đầu. Mặc cho hắn lôi kéo hướng động phủ đi đến. Chờ một chút. Độc Cô Phong động. Hai bước phóng ra. Liền ngăn tại vương thần trước mặt. Có việc. Vương thần có chút nhíu mày. Tiểu tử. Thả ra ngươi tay bẩn. Nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Độc Cô Phong mở miệng uy hiếp. Sát cơ nồng đậm bức người. Hắn giờ phút này phi thường phẫn nộ. Đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân bình thường. Nhìn xem nữ nhân mình yêu thích bị người khác nắm tay. Cũng sẽ không dễ chịu. Huống chi là cao ngạo như hắn. Vừa rồi tình hình hắn cũng đã nhìn ra. Vương thần là Hạ Thanh U ngày xưa người yêu. Loại tình huống này cũng không hiếm lạ. Một chút thiên phú cực tốt võ giả. Bị cường đại tông môn chọn chúng. Cùng người yêu tách rời. Những võ giả này tiến vào cường đại tông môn về sau nhất phi trùng thiên. Tại tu vi bên trên xa xa hất ra mình người yêu. Chờ bọn hắn lần nữa gặp nhau thời điểm. Thường thường lại bởi vì song phương chênh lệch cực lớn. Tan rã trong không vui. Dù cho hai người tình cảm rất tốt. Cưỡng ép cùng một chỗ. Cũng sẽ không đạt được hạnh phúc. Nếu như là nam nhân tu vi cao. Nữ nhân tu vi thấp. Còn tốt một điểm. Nếu như một cái nam nhân tu vi còn không bằng nữ nhân của mình. Mọi chuyện đều cần nữ nhân che chở lời nói. Vậy liền bi ai. Hai người nhất định tách ra. Đây chính là thế giới này quy tắc. Độc Cô Phong cho rằng. Hạ Thanh U cùng vương thần vừa gặp mặt. Khẳng định trải nghiệm không đến loại cảm giác này. Chờ thời gian lâu dài. Hạ Thanh U nhất định sẽ hối hận. Tiểu tử. Cút đi. Xem ở Thanh U thánh nữ phân thượng. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Từ đâu tới về đi đâu. Thánh nữ không phải ngươi có thể khinh nhờn. Độc Cô Phong diện mục xâm nhiên. Gần từng chữ một. Choeng. Hạ Thanh U tiến lên một bước. Vương giả binh bay ra. Chính đối Độc Cô Phong mi tâm. Độc Cô. Mời ngươi thả tôn trọng một điểm. Còn dám mở miệng vũ nhục vương thần. Chớ có trách ta không khách khí. Vương thần cau mày một cái. Cũng không nói lời nào. Hôm nay là hắn cùng Hạ Thanh U gặp nhau thời gian. Hắn không muốn ra tay thấy máu. Ta, Độc Cô Phong dừng một chút. Cau mày nói. Thanh U thánh nữ. Tiểu tử này căn bản không xứng với ngươi. Hắn chỉ là một cái linh thủy cảnh tiểu võ giả. Các ngươi cùng một chỗ không có kết quả tốt. Hạ Thanh U sắc mặt thanh lãnh. Nàng làm sao không minh bạch Độc Cô Phong ý tứ. Trầm giọng nói. Đây là chuyện giữa chúng ta. không nhọc các hạ hao tâm tổn trí. Vương thần là ta chọn chúng nam nhân, dù là hắn là một cái không có nửa điểm tu vi phàm nhân. Thanh U vui vẻ chịu đựng. Thanh U thánh nữ, ngươi sẽ hối hận, tiểu tử này không đáng ngươi dạng này đối với hắn. Độc Cô Phong sắc mặt biến biến, nói như vậy, chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách bình luận nam nhân của ta. Trong mắt ta, ngươi ngay cả hắn một đầu ngón tay cũng không sánh nổi. Hạ Thanh U mở lời. Trong lòng nàng, vương thần một mực là chói mắt nhất thiên tài. Có một không hai, chính là thần thể cũng vạn vạn không kịp. Vương thần sờ mũi một cái, trong lòng có chút hơi cảm động. Không khỏi nắm thật chặt cầm Hạ Thanh U tay tay. Chỉ bằng hắn, một cái chỉ biết là đứng tại nữ nhân phía sau phế vật. Độc Cô Phong bễ nghễ nhìn xem vương thần, trong mắt đều là khinh thường. Người nên, Hạ Thanh U ánh mắt thay đổi. Thanh lãnh trong mắt hiện lên mài một cái sát cơ. Nàng không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục vương thần. Tốt, vương thần một tay có chút dùng sức, đem Hạ Thanh U kéo đến sau lưng mình. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Độc Cô Phong, nhàn nhạt mở miệng, thực không dám giấu giếm. Tại hạ là võ minh đệ tử, lần này là tới tham gia giao lưu hội. Hôm nay cùng Thanh U gặp lại, không muốn cùng người tranh phong. Nếu là các hạ có hứng thú, giao lưu hội bên trên, chúng ta hảo hảo chơi đùa. Vương thần nói dứt lời, còn móc ra đệ tử của mình lệnh bài tại đối phương trước mắt lung lay. Ngươi là võ minh đệ tử, tới tham gia giao lưu hội. Độc Cô Phong nhíu mày, nếu như không phải nhìn thấy đối phương đệ tử lệnh bài, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng cái sau. Bởi vì giao lưu hội là vương giả sân khấu, chưa từng có linh thủy cảnh đệ tử tới tham gia giao lưu hội. Không tệ, vương thần gật đầu, thu hồi đệ tử của mình lệnh bài. Tốt, một lời đã định, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết cái gì là tuyệt vọng. Độc Cô Phong khinh thường cười, vương thần không nói gì, mà là trực tiếp lôi kéo Hạ Thanh U tiến cùng hắn gặp thoáng qua. Nếu không phải là bởi vì cùng Hạ Thanh U vừa mới gặp mặt, có nhiều chuyện muốn nói. Lấy tính cách của hắn, mới lười nhác cùng đối phương nói nhảm, trực tiếp liền xuất thủ. Thánh nữ phong đại trận quan bế, Độc Cô Phong bọn người chờ đợi hồi lâu, cũng không có gặp vương thần ra. Sau đó cũng lần lượt rời đi thánh nữ phong. Thanh U thánh nữ ngày xưa người yêu tìm tới, hắn là võ minh đệ tử, tên là vương thần, giờ phút này liền ở tại thánh nữ phong. Một tin tức rất nhanh tại thánh môn đệ tử bên trong truyền ra, toàn bộ thánh môn sôi trào. Rất nhiều nam đệ tử đều điên cuồng. Cái gì? Linh thủy cảnh tiểu tử? Làm sao có thể? Hắn dựa vào cái gì xứng với thánh nữ? Đáng chết, lại là võ minh đệ tử. Ghê tởm, thánh nữ vì cái gì hết lần này tới lần khác lựa chọn võ minh người? Ta không tin, đây không phải là thật. Không phải thật sự, thánh nữ băng thanh ngọc khiết, làm sao lại yêu thích người, mà lại là một cái linh thủy cảnh võ giả. Khắp nơi đều có thánh môn người đang nghị luận chuyện này. Có loại chuyện này, có thể được thánh nữ giật dây. Hắn là cái dạng gì kỳ nam tử, thật muốn nhìn một chút cái này gọi vương thần người. Rất nhiều thánh môn nữ đệ tử, đối vương thần sinh ra hiếu kỳ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.